Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn quân, người đừng vội đắc ý, mà quốc hoàng đế chế giễu lại. Trẫm sợ dĩ sẽ bại, chỉ có thể nói thời vận không đủ, bại bởi lão thiên mà không phải ngươi. Nếu như lại cho trẫm một cơ hội, trẫm nhất định xua quân xuôi nam, san bằng Hạ quốc, lấy đầu trên cổ ngươi. Cho dù bại, nhưng khí thế không thể yếu. Lâm Bắc Phàm cười lạnh một tiếng. Long chạy trối chết, đừng nói lời nói suông. Ngươi hiện tại thiếu binh ít ngựa, lãnh thổ mất hết, có thể giữ được Mạc quốc hay không? Cũng là một cái vấn đề. Mạc quốc hoàng đế tâm tình trầm trọng. Lâm Bắc Phàm nói đúng đấy. Hiện tại hắn tổn thất 60 vạn binh mã. Toàn bộ trong nước chỉ còn dư lại 20 vạn binh mã. Khốn thủ ở bên trong kinh thành. So Lâm Bắc Phàm còn không bằng. Đây chính là một khối thịt mỡ to lớn đấy. Coi như Hạ quốc không đánh tới, quốc gia xung quanh cũng sẽ ham em uốn. Bằng vào 20 vạn binh mã, giữ vững một nước quá khó khăn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Lúc đầu cục diện thật tốt, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Chính mình cũng không có làm ra sự tình nhân thần cộng phẫn nào mà từ lúc đăng cơ đến nay. Vì thủ vững cơ nghiệp tổ tông, hắn một mực chăm chỉ nỗ lực không dám lười biếng. Tuy là không gọi được là minh quân, nhưng cũng tuyệt không phải vị vua soáng. So hôn quân kia tốt hơn nhiều. Nhưng mà, vì cái gì lão thiên gia phù hộ hôn quân kia? Không phù hộ hắn, mà quốc hoàng đế mạnh miệng mà nói. Mạc quốc chúng ta nước lớn binh mạnh, khẳng định thủ được, liền không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Nếu như không tin, ngươi cứ việc đánh tới thử xem trẫm thủ được hay không. Lâm Bắc Phàm hừ một tiếng, trẫm mới không đánh đây. Phất phất tay, kêu lên, chúng ta thu binh, khải hoàn hồi chiều. Tất cả mọi người sửng sốt, bệ hạ, chúng ta liền trở về, không đánh sao? Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, cười nói, tất nhiên, Mạc quốc tuy là đại bại, nhưng mà bọn hắn cố thủ kinh thành, binh lực cùng chúng ta tương đương, chiếm cứ ưu thế thủ thành, muốn đánh bại bọn hắn quá khó khăn, đánh xuống tất nhiên tổn thất nặng nề, đây là điều trẫm không nguyện ý nhìn thấy. Các vị tướng lĩnh rất tán thành gật đầu một cái, bệ hạ nói rất có lý, vậy cương thổ chúng ta đánh xuống thì sao? An Lộc Sơn thỉnh giáo. Lâm Bắc Phàm vung tay lên. Tất cả đều không cần. Các vị tướng lĩnh đều trợn tròn mắt. Hả? Vì cái gì không cần? Đây chính là cương thổ bọn hắn nhọc nhằn khổ sở đánh xuống đấy. Sao có thể không cần? Lâm Bắc Phàm cười nhạt một tiếng. Bởi vì, tổng binh lực của chúng ta cũng chỉ 20 vạn. Nào thủ được cương thổ lớn như vậy? Mà quốc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quốc gia xung quanh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu như chúng ta bắt lại mảnh cương thổ này, liền sẽ đối mặt quân địch tứ phương. Áp lực quá lớn, sẽ gieo xuống mối họa vong quốc. Hạ quốc chúng ta nước nhỏ binh yếu, còn chưa phải thời điểm bốn mặt gây thù. Cho nên một mảnh cương thổ này, không bằng không lấy. Mọi người lại một lần nữa gật đầu một cái, tán đồng lời Lâm Bắc Phàm nói. Trong lòng hết sức kinh ngạc. Hôn quân này rõ ràng nhìn sâu xa như vậy, đột nhiên nhìn có chút không hiểu bệ hạ trước mắt, có đôi khi đặc biệt ngu ngốc, có đôi khi lại đặc biệt anh minh, thật là một hệ mâu thuẫn cực kỳ phức tạp. Thế nhưng bệ hạ, các tướng sĩ thật vất vả đánh xuống mảnh cương thổ này, cũng không thể không lấy chút nào đấy. Có người khuyên nói, Lâm Bắc Phàm âm thầm cười một tiếng, chỗ tốt lớn nhất đều bị hắn cầm đi. Mảnh đất này chỉ còn xác không? Lấy xuống có tác dụng gì? Rất dễ dàng gây nên thế lực khắp nơi ham em uốn. Không bằng không lấy. Tốt, các vị ái khanh, chúng ta trở về đi. Đem hết thảy đồ tốt dọc đường toàn bộ mang đi. Mặt khác trẫm lại hứa hẹn. Sau khi trở về, nhất định luận công ban thưởng cho các vị. Cuối cùng, dưới sự xuất lĩnh của Lâm Bắc Phàm, mọi người khải hoàn hồi chiều. Mà kết quả cuối cùng của trận chiến này cũng truyền khắp thiên hạ. Mạc quốc hoàng đế bị Lâm Bắc Phàm xuất lĩnh đại quân giết cho quăng mũ cởi giáp. chật vật trốn về kinh thành. Bởi vì tổn binh hao tướng, không có sức chống cự, cho nên Cương Thổ Mạc Quốc toàn bộ luân hãm, chỉ còn dư lại kinh thành Mạc Quốc. Chẳng qua, Hạ Quốc đại quân đánh tới Mạc Quốc kinh thành liền trở về. Cương Thổ chiếm lấy cũng không cần, toàn bộ trả lại. Trong trận này, thu lợi lớn nhất dĩ nhiên chính là Hôn Quân Lâm Bắc Phàm. Không chỉ giữ vững quốc thổ, hơn nữa còn lần thứ hai đánh tới Cương Thổ Mạc Quốc. Không chỉ thanh thế đại trấn, hơn nữa còn thu hết không ít đồ tốt. Mạc Quốc Hoàng đế thua thiệt thảm, không đến một tháng thời gian liền tổn thất 60 vạn binh mã. Quốc lực tổn hao nhiều, hơn nữa liên tục hai lần mất đi quốc thổ, còn bị người một mực truy sát đến kinh thành. Địa phương khác trừ kinh thành ra toàn bộ luân hãm, mặt mũi đều vứt sạch, danh tiếng long chạy trối chết lan truyền nhanh chóng, trở thành trò cười của người trong thiên hạ. Trên đường trở về, Lâm Bắc Phàm vừa ôm Hương Phi hưởng thụ ôn nhu, vừa kéo ra đế quốc Sa Bàn trong đầu. Đế quốc Sa Bàn, sơ cấp, lãnh thổ diện tích 64 vạn dặm vuông, diện tích có thể trồng trọt 24 vạn dặm vuông. Tài nguyên trong nước 8.100 vạn lượng. Núi quặng sắt 1 tòa, núi mỏ than 2 tòa, núi mỏ đồng 1 tòa. Bách tính nhân khẩu 2.800.000, người giàu 1, bình dân 18, người nghèo 71, lực lượng quân sự 30 vạn, 2 vị tiên thiên, 200 võ giả, tổng hợp quốc lực 640, cấp bậc tiểu quốc, cách chương.